Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 643, Azethara cùng Salatat. Thượng cổ cuộc chiến phải đến, trời long đất lỡ phải phát sinh, chỉ có như ấy, chia năm xẻ bảy cổ Kalimdor đại lục, mới sẽ là đời sau màu sắc đa dạng văn minh cùng chủ yếu chủng tộc không thể thiếu an toàn hoàn cảnh. Cùng ấm giường, ở chỗ này sau 10.000 năm bên trong không ngừng sửa đổi bên trong. Cái thế giới này mới sẽ diễn hóa làm chủ thời gian tuyến bên trong người kia người chưa biết thế giới. Mới có một cái tên là Ang Ma Thần Tinh, cao đẳng tinh linh ra đời mà trời long đất lỡ thuận lợi. Phát sinh mấu chốt, chính là vậy đạo nối liền vặn vẹo hư không cửa truyền tống. Chỉ có làm cái này lấy giếng nước vĩnh hằng ma lực là cung cấp có thể dáng vóc to cửa truyền tống. Vững chắc đến thà chặt chẽ không thể phân lúc, mọi người mới sẽ đem không thể không nổ cái này miệng ma lực nguồn tới đóng cửa truyền tống. Thành tựu chung kết chàng này diệt thế trận chiến đường tắt duy nhất. Ở thời gian người bảo vệ Nodomu dưới sự giúp đỡ, tất cả nhỏ xíu thời gian nhiễu động rối rít bị tiêu trừ. Lịch sử một mực liền hướng cái này trước kết quả đều đâu vào đấy tiến về trước. Nhưng Akaimon và Kilchedon đến, nhưng làm rối loạn tất cả kế hoạch. Cái này hai vị thực lực đột phá Azeroth thực lực hệ thống trần nhà. Còn nắm giữ cái này giữa vũ trụ nhất là thù thắng tà năng ma pháp cùng áo thuật ma pháp quân đoàn. Phụ tá, có thể dễ dàng ở liên quân công nhập Tân Isalai trước. Đem cửa truyền tống phát triển đến đủ để chứa Sazira thông hành trình độ. Nếu là sa đọa Titan hạ xuống, hết thảy liền cũng không có chút ý nghĩa nào. Cứ việc đánh bại Akaimon cùng Kilchedon biện pháp có rất nhiều chồng. Nhưng bọn họ tồn tại, tóm lại là một người để cho tất cả mọi người đều cảm giác sâu sắc bất an biến số. Liên quan tới quân đoàn Legion, Ang Ma từng là Azethara làm qua cặn kẽ giảng dài. Làm vậy hai cổ vô cùng cường đại tà năng chập chờn truyền tới lúc. Lấy Azethara năng lực, nghiệm chứng là hay không như mình nói cường đại như vậy. Cũng không phải là việc khó gì. Tiến tới cho ra chỉ dựa vào hiện giai đoạn mặc dù tên là liên quân. Trên thực tế nhưng cũng không chặt chẽ Azeroth chư tộc là định trước không cách nào đánh bại quân. Đoàn Legion chỉ có đạt thành tiến một bước hợp tác mới có thể hóa giải lần này nguy cơ kết luận. Mà muốn làm một điểm này, liền dù sao lượn quanh không ra mình mới vừa hắn còn đang suy nghĩ. Azethara sẽ không bỏ ra thành kiến, đến tìm mình, đúng như dự đoán, không qua một lát, để lại cho chiếc nhẫn của nàng liền bị kích hoạt, mà Ang Ma vậy thời gian đầu tiên men theo chiếc nhẫn tọa độ. Truyền đưa tới, Ang Ma cùng Azethara nhìn nhau chốc lát, lẫn nhau gật đầu một cái. Sự việc đã vượt ra khỏi ngươi nắm trong tay. Đúng không? Azethara hỏi nhỏ, giọng ôn hòa, nghe không ra cảm tình chập chờn. Ang Ma vẻ mặt ngưng trọng gật đầu đáp, ta không nghĩ tới Akaimon và Kilchedon sẽ cùng chung hạ. Xuống, sự thái phát triển vượt xa dự liệu. Hôm nay phải lập tức tụ họp tất cả lực lượng, tiến quân giếng nước vĩnh hằng, nếu không thì có bị phân mà kích phá có thể. Hạo kiếp sắp tới, liên quan đến quan hệ đến Azeroth tồn vong việc lớn, cứ việc Ang Ma trong lòng vô cùng áy náy, nín một bụng nói, càng muốn tìm tòi nghiên cứu một chút đối phương thái độ. Nhưng hai người cũng ăn ý lựa chọn tránh tình cảm cá nhân cái đề tài này. Cũng không quá nhiều quấn quýt, chỉ là so sánh dậy đã từng là quan hệ. Loại này cứng rắn nói chuyện, liền không khỏi có chút không quen. Không sai, ta cũng như vậy cho rằng, cho nên ta phải gặp bảo vệ cự long. Các vị bán thần cùng với chạy tới tham chiến tất cả đại tộc nhóm lãnh tụ. Bàn chỉnh hợp lực lượng kế hoạch cụ thể, ta hy vọng ngươi có thể là ta tiến cử bọn họ. Azethara nói, được, ta lập tức đi làm, có thể là áy náy cho phép, cũng có thể là Azhara làm lâu cấp trên. Ở nơi này chủng giây phút, một cách tự nhiên liền sẽ tản mát ra một cổ độc thuộc về mình uy nghiêm cảm. Cho người một loại sấm nghiêm túc thịnh hành, không cho phép nghi ngờ cảm tưởng. Cho tới Ang Ma bất chi bất giác biến thành lĩnh mệnh làm việc cái đó. Cho dù hắn mục đích tới nơi này chính là vì cầm thúc đẩy nhiều mặt tiến hơn một bước hợp tác ý hướng nói cho Azhara. Nói chuyện tiến hành được nơi này, vốn nên là lúc này tan cuộc, làm chuyện của mình, nhưng Ang Ma nhưng không nghĩ đi. Trong chốc lát lại không biết nên như thế nào mở miệng. Azhara mặt không thay đổi nhìn hắn một lát, rồi sau đó trực tiếp xoay người đi về phía lều vải chỗ sâu. Từ bên ngoài nhìn như đây chỉ là một bình thường không có gì lạ lều trải. Nhưng ở ma pháp dưới tác dụng, bên trong bộ không gian bị phát triển rất nhiều lần. Mặc dù thời chiến vật liệu chặt thiếu, không cách nào xem ngày xưa như vậy là nữ hoàng xa hoa hoàn cảnh sống. Nhưng từ cơ bản đồ gỗ nội thất, rồi đến tắm gian cùng phương tiện vẫn là một cần phải đều đủ. Xa so phổ thông lều trải thư thích được hơn. Nhỏ xíu ma pháp chập chờn truyền tới. Một phút sau đó, Azhara trở lại, nghi dung đã chỉnh tề như lúc ban đầu, rửa đi trên mặt vết bẩn, đổi lại cả người mới tinh xanh nhạt sắc quần áo, nhìn như vẻ mặt tỏa sáng, lại đổi trở về đã từng cái đó bất luận ra bây giờ nơi nào, cũng sẽ để cho quanh mình là bừng sáng tuyệt đẹp người phụ nữ. Chỉ là mi mất gian còn có cái này vẫy không ra mệt mỏi. Xem được Ang Ma lòng thương yêu không dứt, hắn hít một hơi thật sâu, mở miệng nói, Azhara, ta, ngươi chỉ là làm mình chuyện nên làm. Azhara ánh mắt rất rõ lạnh, mà ta cũng đang làm ta nên làm. Chúng ta đều giống nhau. Không phải sao? Ang Ma á khẩu không trả lời được. Azhara vẻ mặt thoáng mềm mại xuống. Ta không trách ngươi, nhìn đối phương giãn ra lông mày. Ang Ma chỉ cảm thấy được trái tim khói mù khoảnh khắc tiêu tán. Nhất thời mở to hai mắt, theo bản năng muốn đánh rắn theo côn lên. Vậy, Azhara vẻ mặt lại khôi phục trong trẻo lạnh lùng. Azeroth lực lượng đề kháng phân tán tại thế giới các nơi. Bất kỳ một chi cũng chưa làm xong trực diện Akaimon cùng Kilchedon chuẩn bị. Thời gian quý báu, người ở ta nơi này mỗi lãng phí một giây. Akaimon cùng Kilchedon chọn một mà công chi có thể càng lớn hơn một phần. Cho nên người còn muốn nói điều gì, ta vậy thì đi. Vậy thì đi, Ang Ma thật là mau giữ thế nào không ở vui vẻ ra mặt rung động. Gật đầu liên tục, trực tiếp phát động truyền tống pháp thuật. Một câu, ta không trách ngươi. Là đủ rồi. Ang Ma biến mất sau đó. Azhara yếu ớt thở dài. Bỗng nhiên có một cái thanh âm ở trong lều vang lên. Ngươi không nên đối với một cái sắp đi xa. Người như vậy hà trách. Bóng tối năng lượng bay lên. Ở Azhara trước mặt hợp thành một cái hoàn cực kỳ xinh đẹp cao đẳng tinh linh cô gái. Chính là Salatat, mà Azhara lại có thể chỉ là bình thản nhìn về phía cái này đột nhiên phát hiện người phụ nữ. Lại không có chút nào bất ngờ. Tựa hồ hai người đã sớm quen biết đã lâu. Hắn thật sẽ, Azhara nửa ngồi ở trên bàn. Lông mày rũ thấp, vẻ mặt ảm đạm, xem Nodomu nói như vậy, biết. Salatat như đinh chém sắt nói, ngươi không biết hắn vì cứu ngươi sắp bỏ ra giá bao nhiêu. Azhara im lặng, nhìn chằm chằm sững sờ, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Salatat trong suốt màu đen hai con ngươi tựa như có thể biết rõ lòng người. Nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Cõi đời này không người có thể điều tra phá án thời gian mê chướng. Hắn không thể, ngươi càng không thể. Nếu như ngươi muốn lấy đời hắn, ắt sẽ ở trong dòng sông dài lịch sử đưa tới không cách nào sửa đổi sóng đáng. Không nên tái phạm giống vậy sai lầm ngu xuẩn. Nhưng mà, Azhara thống khổ ngẩng đầu lên, trong mắt lại xử không trước ca hiện ra một cổ cầu khẩn tình. Salatak không chút lưu tình ngắt lời nói, không có, nhưng mà thời gian tuyến có một bộ hoàn chỉnh. Tự mình sửa đổi cơ chế, dù cho sẽ bởi vì không cùng một thể lựa chọn diễn hóa ra muôn vàn chi nhánh. Nhưng chỉ cần hắn có thể ở ma dần dưới sự chỉ dẫn hoàn toàn động sát thời gian bí ẩn, tiến tới nắm giữ thời gian lực, là có thể lệnh chủ thời gian tuyến hướng trước tương lai định hướng phát triển. Mà ngươi, Slatat vẻ mặt lạnh như băng, giọng gần như mắng, đi tới Azedhara trước người, hơi ngửa đầu nhìn thẳng nàng cặp mắt, lạnh giọng nói, lại để cho kết quả xấu nhất xảy ra, nghe trách cư chi tiếng nói. Từ trước đến giờ cao ngạo Azedhara nhưng không có nửa điểm nổi nóng ý. Ở vốn là thượng cổ trong cuộc chiến, ngươi hành vi là chủ thời gian tuyến được diễn hóa ra muôn vàn có thể nguyên nhân trực tiếp. Từ trình độ nào đó nói, cơ hồ là chủ thời gian tuyến sống còn nền tảng. Một khi liên quan tới ngươi lịch sử bị thay đổi, dù cho hắn nắm giữ thời gian lực, đều không cách nào làm thời gian sợi tự mình sửa đổi cơ chế có hiệu lực. Nói cách khác, đây là vô luận như thế nào cũng không thể bù đắp chỗ sơ hở từ hắn quyết ý giúp ngươi thoát khỏi vận mạng bi thảm. Một khắc đó trở đi, thời gian tuyến liền đi về phía hoàn toàn phương hướng bất đồng. Đáng sợ hơn là, hắn lại có thể để cho thượng cổ cuộc chiến trước thời hạn 2 năm đến vào lúc này. Thời gian sợi tự mình sửa đổi cơ chế phản ngược lại thành tai hại. Nó sẽ lấy giải quyết dứt khoát phương thức, dã man địa tiêu trừ có thể đưa đến tự thân sụp đổ nhân tố. Hắn ắt sẽ vì vậy vì mình lỗ mãng hành vi trả giá thật lớn. Cuối cùng mấy chữ Salatat cơ hồ là cắn răng nói ra được. Nhìn trầm mặc Azedhara, nàng tựa hồ lại có chút trong lòng không đành lòng, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói, xin lỗi, ta không nên cầm trách nhiệm đẩy tới trên mình ngươi. Đây là hắn lựa chọn, thật ra thì cùng ngươi không liên quan. Ta chỉ là có chút bị hắn ngu xuẩn sức lực phát cáu. Sau một lúc lâu, Azedhara đột nhiên cười khổ nói, ta không biết nên làm thế nào tỏ thái độ. Ta vốn khó mà hiểu bình thường thời gian tuyến bên trong ta ác tính. Nhưng thực ta biết, Anga cho ta mang tới bao lớn thay đổi, là hắn để cho ta thoát khỏi bi thảm vận mệnh. Chỉ là biết được đích thân hắn kéo ra một tràng định trước hủy diệt ta nơi chân coi sự vật chiến tranh mở màn sau đó, ta khó tránh khỏi có chút ngươi biết. Cái này thật rất khó tránh. Hắn làm ra mình lựa chọn, làm mình chuyện nên làm. Bây giờ vậy đến phiên ta. Azedhara ngẩng đầu lên, tìm kiếm an ủi vậy nói cho ta. Hắn không có việc gì. Ta không biết. Salatak cóng qua thân, tầm mắt liền tựa như xuyên thủng màn vải, vượt qua hơn 100 cây số xa khoảng cách xa, rơi vào giếng nước vĩnh hằng bầu trời vậy đạo dáng vóc to cửa truyền tống lên. Tương lai hoàn toàn bị thời gian mê chướng che đậy, liền ta cũng không có thể dòm ngó được một hai, ta và ngươi như nhau, mong đợi hắn có thể bình an vô sự. Salatak thân thể mơ hồ, giống nhau thì phải tiêu tán, trở về bản thể, đợi một chút ngươi rõ ràng là một cái thượng cổ thần. Tại sao phải giúp chúng ta là tương lai Angma, làm ngươi thoát khỏi hư không ý chí khống chế sao nếu không phải như vậy? Ta không nghĩ tới còn có cái gì có thể để cho ngươi tự nguyện đứng ở chúng ta bên này. Salatut quay đầu mỉm cười cười một tiếng, nói như thế nhiều. Ngươi còn không biết ta là ai chăng? Azedhara ngẩn ra. Mạnh nói, ngươi là vậy cái đã sớm sụp đổ thời gian tuyến bên trong Salatat, nhưng Salatat thân thể đã hoàn toàn biến mất không gặp. Chỉ có kéo dài tiếng nói, còn vang vọng ở cái này bị ma pháp mở rộng trong không gian. Ta là, nhưng cũng không phải là, mà dần để cho ta trở thành siêu thoát sáu lớn bổn nguyên lực lượng tồn tại. Mỗi một cái thời gian tuyến bên trong ta đều đã thức tỉnh. Liên quan tới chuyện ta, sau này ngươi còn có chính là thời gian từ từ biết rõ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường. Kiều này nhé https